Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 110, chương 13, đến từ quỷ chi quốc khủng hoảng. Ô ô, gió xuyên qua nham thạch, rừng rậm phát ra khiến người run sợ thanh âm, bất quá cái này còn không là để cho người sợ hãi địa phương. Một vị nơi này nơi nào đó còn phong ấn một người lệnh toàn bộ thế giới đều run sợ sinh vật. Màn đêm phía dưới, quỷ y quốc nơi nào đó bên trong dãy núi, năm thân ảnh nhanh chóng tới gần một chỗ bí ẩn từ tinh duệ sĩ binh gác kiến trúc. Một hồi bay nhanh sau đó năm người tới nơi này đống kiến trúc cao lớn đối diện trên vách núi. Xuyên tố áo đen trung niên nam nhân nhìn phía dưới kiến trúc. Nói ra, rốt cuộc đến lúc rồi, vì tối hôm nay mở ra vọng lại hắc ám xó sần du su. Cần loại lực lượng này tới tỉnh lại quỷ quái, do đó thống nhất thiên hạ. Nói đến đây, cái trung niên nam nhân một ít tử sau khi biến mất có xuất hiện tại vẫn đi theo hắn. Bốn cái bạch y nhân phía sau, cường hóa xử lý phương pháp, rót vào chakra, nam tử hai tay giang ra. Lập tức từ dưới thân lộ ra bốn cái râu, muốn trước mặt bốn vị bạch y nhân ở trong thân thể tiêm vào cường đại chakra. Chakra số lượng chi nhiều làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Tiêm vào hoàn tất sau đó, đạt được sung túc chakra bốn người, lập tức hướng về kiến trúc thủ vệ vọt tới. Trông coi nơi này bốn gã chiến sĩ tinh anh lập tức bị bốn người phong độn cùng hỏa độn phục hợp. Nhẫn thuật giết chết, hắc y người đàn ông trung niên đi vào bị hai gã bạch y nhân đẩy cửa ra nói ra. Thời khắc này, rốt cuộc lại tới, các ngươi chờ ở nơi này. Phía trước là cái này thế giới cùng cái kia thế giới kẽ hở. Có thể vào chỉ có sở hữu hoàng tuyền tên ta đây một người. Nói xong người đàn ông trung niên từ từ đi vào bên trong. Cái kia gọi hoàng tuyền trung niên nam nhân đi vào sau đó. Cũng không lâu lắm từng đợt tà ác khí tức liền từ bên trong truyền ra. Theo tới đúng là vùng đất khẽ chấn động. Chỉ chốc lát liền từ kiến trúc ở chỗ sâu trong đi ra nhiều đội thân cao 3 mét. Kia chủng bằng đá vũ khí tượng người tượng đá. Bọn người kia chính là trong truyền thuyết đã từng hầu như chinh phục thế giới U Linh bất tử quân. Đoàn, U Linh quân đoàn lần lượt đi tới. Xếp phương trận, từng bước muốn chân núi đi tới. Trên đường không ngừng xúc động thiết bị báo động bụi mù hấp dẫn phụ cận một mực nơi đây phòng bị. Yếu tắc phía trên binh sĩ là, vâng, đúng, địch tập, lính gác phát hiện bạo tạc vẫn từ phong ấn chi địa kéo dài qua đây. Lập tức ý thức muốn hỏi đề đại phát, liền hô, rầm rầm, trọng tiếng oanh minh từ trong rừng rậm truyền ra. Yếu tắc ngay phía trước rừng cây bị cực kỳ bạo lực phá hủy. Hiển lộ ra U Linh quân đoàn giữ tợn thanh âm. Toàn viên trở lại cương vị nhanh đây không phải là diễn tập, bên trong cứ điểm cung tiễn thủ lập. Tức toàn bộ leo lên từ đầu gỗ chế tạo tường ngoài mặt trên. Cung tên trong tay đã kéo căng dây, sâm sàng mũi tên nhắm ngay địch tới đánh. Phóng ra, quan chỉ huy chứng kiến địch tới đánh đã tiến nhập xạ trình. Lập tức hạ lệnh công kích. Phô thiên cái địa mũi tên lập tức đem những này địch nhân toàn bộ bao trùm đi vào. Thế nhưng để bọn họ thất kinh chính là, mũi tên đánh vào bọn người kia trên người, toàn bộ bị bắn ra. Công kích không hề có tác dụng, U Linh quân đoàn đội thứ nhất phương trận đã tới bên dưới tường gỗ. Nhìn như kiên cố tường gỗ ở nơi này chút 3 mét cao tên trước mặt là như vậy không chịu nổi một kích. Chỗ ngồi này yếu tắc trong nháy mắt đã bị phá hủy. Bất quá may mắn chính là một gã phụ trách thông tin sĩ binh ở Di Lưu Chi Tế truyền ra cực kỳ trọng yếu tình báo. U Linh quân đoàn sống lại, quỷ quái phá trừ phong ấn. Ở chỗ này về tới đại địa bên trên, Hỏa Quốc, Konoha thôn, lúc này toàn thôn dường như lâm vào trong khủng hoảng. Khắp nơi đều là chạy tới chạy lui thôn dân, mà trong thôn ninja, ngoại trừ phụ trách thủ vệ thôn một ít còn thủ vững ở trên cương vị. Còn lại toàn bộ đều tập trung đến Hokage ký túc xá. sau đó từ chuyên môn phụ trách nhân viên điều phối. Naruto đứng ở Hokage lầu làm việc mái nhà, nhìn có chút náo loạn Konoha thôn, bất đắc dĩ thở dài. Ai thực sự là ghê tởm, vì sao hết lần này tới lần khác chọn lúc này a? Còn có, những thôn dân này đang làm cái gì? Như vậy chạy loạn có ích lợi gì? Cái này cũng không biện pháp. Người đối với chuyện nguy hiểm vật sẽ sản sinh lòng sợ hãi rất bình thường. Một bên Kakashi nói đến, Naruto hai tay bối đến sau đầu, buồn bực nói, cái vật kia có đáng sợ như vậy sao? Nếu là thật có đáng sợ như vậy, liền bọn họ như vậy chạy loạn, nhiều lắm là trước khi chết rèn luyện một chút thân thể mà thôi. Kakashi nhìn Naruto vậy không thoải mái biểu tình, nói ra, được rồi Naruto, ngươi cũng không cần ở cào nhau. Đợi xử lý xong chuyện này ngươi ở đây chuẩn bị kết hôn lúc đó chẳng phải một dạng nha. Ngược lại ngươi còn tuổi trẻ. Bạch, Hinata cùng Temari đều còn nhỏ. Kakashi nói chưa dứt lời. Vừa nói Naruto càng thêm nổi giận. Chợt nghe Naruto hét lên. Nhân sinh tam đại việc vui một trong. Đã bị người này cho phá hủy. Ta có thể không phải sinh khí sao? Lúc đầu lòng tràn đầy vui mừng muốn ôm được mỹ nhân về. Nhưng bây giờ còn muốn thôi chỉ thời gian. Nhưng lại muốn chạy xa như vậy địa phương đối phó cái kia tên gì U Linh quân đoàn những tên kia. Naruto ngoài miệng lên dây cót một cái. Oán giận không ngừng. Cái kia không có biện pháp à. Ngủ cái tên đó danh khí lớn như vậy đâu. Kakashi bất đắc dĩ nói. Hành ta đây liền muốn nó biết biết. Cái gì gọi là súng bắn chim đầu đàn. Hiện làm thịt nhất mập heo. Kakashi nhìn Naruto đằng đằng sát khí dáng vẻ. Biết cái kia tên gì quỷ quái gia hỏa có phiền toái. Nhưng Kakashi lúc này tâm lý lại an khánh xuống. Dường như lần này cũng không có chuyện đáng sợ. Hokage phòng làm việc. Sunet đang ở bố trí nhiệm vụ. Lần này có Neji dẫn đội đi bảo hộ quỷ chi quốc vu nữ. Đồng thời đem vu nữ an toàn mang tới triều chi quốc. Lần nữa phong ấn quỷ quái. Nhờ vào lần này sự kiện đặc thù. Cho nên Sunet lâm thời đem ngày đi Neji. Li Kiba cùng Sakura hợp thành một tiểu đội đi bảo hộ vu nữ. Naruto đang muốn theo Kakashi cùng đi. Đi trước cùng đón đánh bộ đội địa điểm hội hợp thời điểm. Sunet phái Shizune đến tìm đến Naruto. Nói ra, Naruto, ngươi nhiệm vụ hiện tại phát sinh biến hóa rồi. Sunet đại nhân cho ngươi đi qua một cái. Ồ, ta biết rồi. Naruto cùng Kakashi đám người chào hỏi sau đó. Liền hướng Hokage phòng làm việc chạy đi. Naruto đi vào Sunet phòng làm việc lại hỏi. Sunet tỉ tỉ, ngươi muốn sai khiến ta cái gì nhiệm vụ a? Sunet cầm trong tay một trang giấy đưa cho Naruto nói ra. Tuy là chỉ phái bảo vệ tiểu đội, thế nhưng tổng cảm thấy có điểm không thích hợp. Cho nên Naruto ngươi phải đi một chuyến a. Naruto nhìn trên giấy là đến từ quỷ chi quốc ủy thác. Bảo hộ quỷ chi quốc vu nữ. Naruto liền thầm nghĩ, nói đúng là nha, cảm thấy chỗ nào không đúng đâu. Cái này nhiệm vụ làm sao có thể thiếu ta đây? Naruto liền hướng về phía Sunet nói ra. Ta biết rồi. Neji bọn họ là sáng sớm tự ra phát. Lời của ngươi đuổi theo bọn họ không có vấn đề chứ? Sunet nói rằng, không thành vấn đề. Ta đi trước nhìn một chút Suji. Từ tuyết chi quốc nơi nào đây quỷ chi quốc so với cái này bên trong muốn gần. Naruto gật gật đầu nói. Sunet nghe xong Naruto lời này, chỉ là nói ra, ngươi cái này tiểu bại hoại, mau đi đi, sau này sẽ thu thập ngươi. Naruto đối mặt Sunet một người thời điểm, có thể điểm cũng không tỏ ra yếu kém, lập tức vung lên hai cái móng vuốt nhỏ, làm ra xoa bóp hình dáng nói ra, ồ, phải, chứng kiến thời điểm người nào thu thập ai vậy? Nói xong không đợi Sunet phản ứng. Liền biến mất ở trong phòng làm việc. Xú tiểu tử, ngươi trở lại cho ta nói tinh tường. Sunet, Naruto sau khi biến mất, lập tức phản ứng kịp, theo bản năng ngăn ở hung trước cao vót, sắc mặt trở nên hồng hô. Bất quá đã muộn, Naruto lúc này đã xuất hiện tại Tuyết Chi Quốc đại danh trong pháo đài. A, Naruto đại nhân. Naruto một xuất hiện tại bên trong căn phòng này, cửa một gã thị vệ liền phát hiện, lập tức hướng về phía Naruto cung kính nói: "Người tốt a, Suji điện hạ ở cái gì địa phương? Ta muốn đi gặp một chút nàng." Naruto hòa khí hướng về phía tên này thị vệ nói rằng. Vị thị vệ này lập tức nói ra: "Suji điện hạ hiện tại đang ở phòng nghị sự, đang ở đối với quỷ chi quốc truyền tới tin tức thương lượng đối sách đâu. Suji điện hạ trước đây cũng đã nói, ngài đã tới có thể trực tiếp đi qua. Ta hiện tại liền dẫn đường cho ngài." Làm phiền. Naruto gật gật đầu nói: "Không dám, ngài mời." Tên này thị vệ làm ra một cái mời động tác, dẫn Naruto hướng phòng nghị sự đi tới. Không đợi Naruto cùng tên này thị vệ đi tới cửa thời điểm, liền nghe được trong phòng nghị sự đã ầm ĩ trở thành một đoàn. Bởi vì khủng hoảng cùng với những nhân tố khác, Tuyết Chi Quốc chư vị đại thần có cầm bất đồng ý kiến. Chúng ta hẳn là lập tức phái ra quân đội của chúng ta ở biên cảnh bố phòng, phòng ngừa U Linh quân đoàn tiến công. Một vị đại thần hô. Một vị khác đại thần lập tức phản bác: "Đó là U Linh quân đoàn, chúng ta binh lính bình thường không thể nào là bọn họ đối thủ. Đó là để cho chúng ta binh sĩ đi chịu chết, vậy ngươi nói làm như vậy, lẽ nào cứ như vậy chờ đấy chúng ta bị chúng nó hủy diệt sao?" Suji cùng Kazuo đám người, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn phía dưới đại thần ầm ĩ trở thành một đoàn. Bất quá bọn họ cũng không có rất tốt biện pháp, bởi vì chuyện này đã vượt ra khỏi bọn họ một cái quốc gia có thể giải quyết phạm vi. Suji lúc này muốn làm nhất đúng là tựa ở Naruto cái kia ấm áp trong ngực. Chỉ muốn làm Naruto tiểu nữ nhân, mà không phải cái gì Tuyết Chi Quốc đại danh. Ta nói, còn như sao, không phải là một đám cấu tạo và tính chất của đất đai khôi lỗi nha. Để các ngươi sợ thành cái dạng này. Một đạo thanh âm quen thuộc từ cửa truyền tới, giống như là một liều thuốc mạnh rót vào Suji tâm lý. Suji lập tức nhìn về phía cửa, thấy được nàng hồn khiên mộng nhiễu chính là cái kia thân ảnh. "Naruto đại nhân, ngài đã tới." "Kazuo các loại, chờ." Suji cẩn thận lập tức đứng dậy thi lễ nói. Còn lại biết một chút nội tình đại thần cũng đều lập tức thi lễ. "Ngươi có khỏe không?" Suji, Naruto đi ra Suji bên người, ôn nhu hỏi. Suji đè nén tình cảm, nhỏ giọng nói ra: "Ta rất khỏe, chính là nhớ ngươi." "Ta biết." Naruto nói xong, liền xuyên qua thân tới nói ra: "Các ngươi không cần vì những tên kia lo lắng. Còn lại quốc gia đã hợp thành đón đánh bộ đội, đi ngăn cản U Linh quân đoàn. Konoha thôn cũng đã phái ra một tiểu đội đi phụ trợ quỷ chi quốc vu nữ. Lần nữa phong ấn hoặc hại đầu nguồn quỷ quái. Thực sự nha, vậy thật thật tốt quá." Các vị đại thần dùng cho thở ra một cái. Mạnh nhất Konoha thôn đều xuất động, vậy cũng sẽ không có vấn đề gì. "Được rồi. Vậy các ngươi nên làm cái gì đi thôi." Naruto vẫy tay, đem đám này đại thần cho phái đi ra. Ở cuối cùng rời đi Kazuo đóng cửa phòng nghị sự môn thời điểm, Suji liền nhào vào Naruto trong lòng, còn không ngừng oán giận nói: "Ngươi làm sao có thể bỏ lại ta một người? Vừa đi chính là 3 năm, không hề có một chút tin tức nào a. Ngươi không biết ta có lo lắng nhiều. Thật xin lỗi a, chỉ bất quá lúc đó không phải ta không muốn cho ngươi truyền tin tức, mà là không cách nào tin tức truyền ra." Naruto ngượng ngùng nói, vì vậy Naruto cho Suji đơn giản giải thích tình huống lúc đó. "Như vậy a, bỏ qua ngươi." Suji nghe xong Naruto giải thích, mặc dù không là rất minh bạch, nhưng là cảm giác vào lúc đó Naruto thực sự không cách nào truyền đến tin tức. Suji hỏi tiếp: "Naruto, Ngươi lần này qua đây đợi bao lâu à? Ngày mai ta liền đi. Ta phải đi tiếp ứng bảo hộ vu nữ chính là cái kia tiểu đội. Cho nên, Naruto cực kỳ áy náy nói. Không sao, Naruto, Suji đây là giống như một không oán không hối hận tiểu thê tử giống nhau. Ôi y tại Naruto bên người nói ra. Miễn là ngươi có thể hát tới xem một chút ta. Ta liền thỏa mãn. Naruto nhìn như vậy Suji, có điểm áy náy, bất quá lần này qua đây cũng không chỉ là nhìn Suji, mà là cấp cho Suji một vật. Naruto từ bên người xuất ra một cái nhẫn, chiếc nhẫn này phía sau có khắc một cái nho nhỏ, tuyết, chữ. Naruto cực kỳ chính thức nói ra, Suji, ngươi nguyện ý trở thành nữ nhân của ta sao? Cùng ta cả cuộc đời cùng một chỗ đâu? Naruto, Suji nghe được Naruto lời nói, bị hạnh phúc đột nhiên xuất hiện cho đánh ngất. Suji che miệng, trong mắt chảy ra mừng rỡ nước mắt, nói ra, đương nhiên, ta phi thường nguyện ý. Naruto mỉm cười cực kỳ ôn nhu cho Suji mang theo chiếc nhẫn kia. Sau đó hai người thâm tình ôm nhau với nhau. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.